Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Mễ mị đêm nay thượng ngủ đến phá lệ thơm ngọt, một giấc ngủ đến sắc trời đại, lượng, khó được có một loại không biết đêm nay là năm nào cảm giác. Nàng rời giường sau thói quen tính đi xem cốt truyện. Nhưng mà chỉ nhìn đến một khung yên lặng đại khởi động lại chết máy trạng thái. Nhất thời phản ứng không kịp. Sinh ra mờ mịt cả money này liền giống nàng mỗi ngày đều đúng hạn làm bài tập, nộp bài tập. Kết quả có một ngày, trường học bỗng nhiên đóng cửa. Cốc cốc cốc, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Muội muội, ta là mụ mụ, đi lên sao? Tần Dĩnh mềm nhẹ dò hỏi thanh từ ngoài cửa truyền đến, ta đi lên. Tần Dĩnh nghe tiếng đẩy cửa mà nhập. Mễ mị xuống giường chạy một mạch tiến buồng vệ sinh. Một bên cùng Tần Dĩnh nói, mụ mụ ta đi soát cái nha. Lập tức liền ra tới, Tần Dĩnh đầy mặt từ ái mà nhìn mễ mị biến mất ở buồng vệ sinh cửa. Nàng ăn mặc một thân da ngoài phục. Trên mặt họa thanh nhã trang dung, ngồi ở mễ mị phòng ngủ tiểu trên sofa chờ nàng ra tới. Mụ mụ, ngươi trong chốc lát muốn ra cửa sao? Mễ mị dùng 5 phút đồng hồ đơn giản thanh khiết hạ chính mình. Tuổi trẻ mà no đủ co giãn tinh tế, làn da giống như xuất thủy phù dung. Dưới ánh mặt trời oánh bạch phản quang. Tần Dĩnh nhìn xinh đẹp tiểu nữ nhi trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Ân, cùng bằng hữu ước hảo đi spa, Tần Dĩnh duỗi tay đi nắm mễ mị tay. Hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa. Tần Dĩnh duỗi tay nhéo nhéo mễ mị cái mũi nhỏ. Ngủ đến bây giờ mới rời giường. Thật là tiểu đồ lười. Ngươi về nhà sau làm việc và nghỉ ngơi lung tung rối loạn. Như vậy đối thân thể không tốt. Không thể như vậy biết không? Mễ mị ngoan ngoãn gật đầu. Mễ gia phụ mẫu đối tiểu nữ nhi sinh hoạt đem khống vẫn luôn phi thường quan tâm. Sợ ra cái gì ngoài ý muốn làm nàng thân thể chịu không nổi. Trước kia nguyên chủ phiền chán không thôi. Cảm thấy chính mình làm cái gì đều phải bị trông giữ. Nơi chốn bị hạn chế. Hiện tại đổi thành mễ mị, nàng nhưng thật ra cảm thấy có thể tiếp thu. Theo nàng gần nhất một đoạn thời gian quan sát, mễ gia phụ mẫu tuy rằng đối nàng bảo bối quá độ, nhưng là thái độ cũng không cương ngạnh. Nàng cảm giác đại bộ phận thời gian, Tần Dĩnh cùng mễ Trung Dương đối nàng, lời nói đều là thói quen tính nhắc mãi. Nhìn đến nàng ngoan ngoãn nghe giáo. Hai người có thể nhạc tốt nhất mấy ngày, lúc sau cứ yên tâm vội chính mình sự tình. Mễ mị tổng kết ra tới quy luật chính là, bọn họ nói bọn họ, nghe xong qua đi, nàng tiếp tục dựa theo chính mình phương thức sinh hoạt, tỉ như trộm thức đêm tương đương, gần nhất thân thể cảm giác thế nào. Tần Dĩnh làm theo phép mà quan tâm tiểu nữ nhi thân thể. Thực tốt, ta có đúng hạn đi la bác sĩ nơi đó kiểm tra. Hắn nói ta trạng huống thực hảo, mễ mị nói chính là lời nói thật. Ngày hôm qua la bác sĩ xác thật nói nàng thân thể lại chuyển biến tốt đẹp xu thế. Tần Dĩnh nghe xong vừa lòng gật đầu, tiếp theo lại thói quen tính dò hỏi dặn dò vừa lật. Gần nhất cùng Hoàng Hiên cảm tình thế nào? Có không vui muốn cùng mụ mụ nói, sau đó, Tần Dĩnh rốt cuộc nói ra hôm nay nhất, muốn hỏi vấn đề. Đôi mắt nhìn nàng lộ ra đau lòng, liền, khá tốt a, mễ mị có điểm không rõ nguyên do. Ta nghe nói khoảng thời gian trước màu hồng phấn tin tức, hắn có hay không cùng ngươi giải thích, mễ mị nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, kinh Hoàng Hiên này một cái tai tiếng nháo đến thật là mọi người đều biết. dựa theo người nhà họ Mễ đối Mễ Mị sùng ái, có thể nhịn mấy ngày mới hỏi, thật là không dễ dàng. Kia đều là kinh hồng phỉ khiến cho quỷ, nàng kêu Hoàng Hiên ca ca đi hỗ trợ, sau đó lại tìm người chụp lén bán cho báo xã. Tần Dĩnh nghe xong sự tình ngọn nguồn, trong lòng lão đại không muốn, kinh hồng phỉ sao lại thế này, chưa thấy qua như vậy hại chính mình ca ca. Làm không rõ nàng đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, Mễ Mị lòng có xúc động, gật đầu. Nàng cũng làm không rõ kinh hồng phỉ rốt cuộc sao lại thế này. Nàng hẳn là không chán ghét kinh Hoàng Hiên, tổng sẽ không thuần túy là vì ghê tởm nàng đi. Kia kinh hồng phỉ là thật xuẩn, kia hài tử từ nhỏ liền cùng ngươi không đối phó. Ngươi không có việc gì không cần cùng nàng nhiều tiếp xúc. Tần Dĩnh bản thân đối ôn nhiễm loại này tâm cơ thâm trầm nữ nhân liền không mừng. Nàng sinh nữ nhi tính cách lại không thảo hỉ, tự nhiên không có bao lớn hảo cảm. Mà ni Hoàng Hiên nói như thế nào, hắn ngày hôm sau liền cùng ta giải thích, còn an ủi ta nói về sau sẽ không theo kinh gia đại trạch từng có nhiều tiếp xúc, kêu ta không cần nghĩ nhiều. Mễ Mị mở to mắt nói dối, ở Tần Dĩnh trước mặt cuồng soát kinh Hoàng Hiên hảo cảm độ, nhưng kỳ thật bọn họ hôm qua vừa mới đối thượng ám hiệu a. Vì cái này minh hữu, Mễ Mị có thể nói là đào tim đào phổi. Kinh Hoàng Hiên đối đãi nàng cái này mẹ kế không giả sắc thái, ôn nhiễm cũng không dám chậm trễ kinh Hoàng Hiên. Nghĩ đến về sau kinh Hoàng Hiên nhiều ít sẽ che chở điểm Mễ Mị, Tần Dĩnh trong lòng mới hơi chút thoải mái. Điểm mà ni Tần Dĩnh hỏi xong muốn hỏi, cũng không nghĩ lại nhiều thảo luận ôn nhiễm mẹ con, lại đổi đề tài quan tâm Mễ Mị. Gần nhất có cái gì muốn làm sự tình sao? Nghĩ ra đi chơi hoặc là làm mặt khác, muốn làm cái gì cùng mụ mụ nói? Không có nha, ở nhà đợi khá tốt. Mễ Mị cảm mỗi ngày vì làm thanh hỗn độn tiểu thuyết nhân vật quan hệ cùng với tương quan cốt truyện bận tối mày tối mặt, căn bản không nghĩ tới khác. Tiền tiêu vặt có đủ hay không? Mụ mụ gần nhất tới tay một bút quỹ chia hoa hồng cho ngươi điểm money. Nói xong cũng không đợi Mễ Mị phản ứng, trực tiếp cầm lấy di động cho nàng chuyển tiêu tiền. Mễ Mị nhìn đến di động biểu hiện một chuỗi chuyển khoản khoản kinh hô, oa, mụ mụ ngươi hảo có tiền. Tần Dĩnh nghe đắc ý đến đôi mắt đều nheo lại tới. Chúng ta bảo bối muốn làm gì liền đi, ngươi vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Tần Dĩnh nhìn đến Mễ Mị vui vẻ tiểu bộ dáng, chính nàng so Mễ Mị còn muốn vui vẻ. Trước kia nữ nhi luôn là một bộ đối cái gì đều không còn cái vui trên đời bộ dáng, cho nàng cái gì cũng chưa phản ứng, nhưng đem bọn họ phu thê sầu hỏng rồi. Như bây giờ xinh đẹp ngoan ngoãn không mất hoạt bát, tốt nhất. Trước khi đi Tần Dĩnh lại lần nữa cùng nàng cường điệu, đã chịu ủy khuất nhất định phải cùng người trong nhà nói a. Mễ Mị gật đầu, nàng nhìn theo Tần Dĩnh tươi cười đầy mặt rời đi. Môn đóng lại sau, nàng bỗng nhiên có điểm minh bạch nguyên chủ vì cái gì sẽ hậm hực chán đời giàu dĩ không vui. Bởi vì cái gì cũng không thiếu, nhân sinh không có gì theo đuổi. Kinh Hoàng Hiên cầu mà không được liền thành nàng trong lòng chấp niệm, chết sống phải được đến người kia. Tâm ni tấm tắc, lam nhan họa thủy, á tin quảng trường, lầu 3, đi ô quầy chuyên doanh. Mễ Mị cùng Thu Việt Á đang ở bên trong xem quần áo. Thu Việt Á tìm nàng đi dạo phố, Mễ Mị nghĩ đã lâu không dạo thương trường, đáp ứng lời mời thẳng đến thương trường. Thu Việt Á cầm lấy một bộ liền thân váy, quần đối với gương ước lượng. Nàng yêu thích thành thục gợi cảm phong cách, xuyên loại này hình quần áo rất đẹp, ngươi muốn hay không thử xem. Mễ Mị lắc đầu, như vậy trường khoản nàng khống chế không được. Thu Việt Á đi phòng thử đồ thí quần áo. Mễ Mị đi bên kia chọn một thân cũng đi theo đi vào. Lần này ngọ, hai người đem Á Tin quảng trường hàng xa xỉ quầy chuyên doanh đi dạo cái biến. Các nàng hai mua một vòng rau, dẫn theo vài cái thương phẩm túi tìm được một nhà tiệm bánh ngọt nghỉ ngơi. Hô, mấy cái đóng gói túi bị đặt ở một bên trên chỗ ngồi. Mễ Mị ngồi xuống thở vào nhẹ nhõm. Mani, ta muốn một cái trái cây vớt, ta cũng là trái cây. Vớt tràn đầy trái cây thịt quả, nãi vị hương giật, nhập khẩu cam sảng, lại đẹp lại ăn ngon. Mễ Mị tâm tình phi thường hảo. Mua sắm cùng mỹ thực là nhất có thể kích thích nữ nhân hưng phấn điểm một loại hoạt động. Không gì sánh nổi. Ngươi gần nhất ở vội cái gì? Mỗi ngày đều kêu không được. Thu Việt Á hỏi nàng. Mễ Mị xác thật cảm thấy chính mình mỗi ngày đều rất bận a. Nhưng là Thu Việt Á hỏi nàng đang làm cái gì? Cẩn thận tưởng tượng lại nói không nên lời cái cụ thể. Hạt bận việc, Mễ Mị cấp chính mình khấu thượng chuẩn xác định vị. Ta xem ngươi hiện tại so trước kia rộng rãi không ít a. Hạt vội còn có thể như vậy cao hứng. Mau giáo dạy ta, ta đều nhàm chán chết tương đương, gần nhất đang xem tiểu thuyết. Bá đạo tổng tài hệ liệt, nàng sinh hoạt chính là một bộ tiểu thuyết. Nói như vậy không tật xấu. Hảo đi. Ta quả nhiên không thể đối với ngươi có quá cao yêu cầu, Thu Việt Á nói. Quá đoạn thời gian ta khả năng liền không có nhiều như vậy thời gian. Ta lão ba kêu ta đi làm money, nói đến cái này Mễ Mị liền có hứng thú. Vừa lúc mấy ngày nay nàng suy nghĩ những việc này, ta cũng suy nghĩ sau này phải làm điểm cái gì đâu. Ta ba mẹ đều không yêu cầu ta. Ta xem nhà của chúng ta nhất có áp lực chính là ta đại ca. Ta cùng Mễ Quan là hoàn toàn xứng đáng sâu gạo. Mễ Mị không hề có phun tào thân ca ấy náy. Cả mờ đi Thu Việt Á lòng có xúc động, gật đầu. Cũng là, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Nếu là nói nhân sinh trung cực mộng tưởng, kia nhất định là ăn no chờ chết, ngồi mát ăn bát vàng. Thu Việt Á một ngụm quả xoài thiếu chút nữa không phun trên mặt nàng. Nàng vô ngữ mà nhìn Mễ Mị, nhịn không được đánh giá nàng phun tào. Ta phát hiện ngươi hiện tại có một loại có thể đem thiên lưu chết kỹ năng. Lô hỏa thuần thanh, ha ha ha. Hai người hi hi ha ha nói đùa một trận. Thu Việt Á bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ai? Ngươi biết Kinh Hồng Phỉ cùng nàng bạn trai sao lại thế này sao? Mễ Mị nghe thấy cái này trước mắt sáng ngời. Làm sao vậy? Nàng cùng nàng bạn trai phát sinh cái gì? Thu Việt Á gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng nói. Nàng bằng hữu vòng cùng in phơi, bạn trai mua hoa. Còn có hai người dắt tay chụp ảnh chung, ta liền tưởng không rõ, không phải nói cái kia nam có vấn đề sao, ngoặc kép chấm than, Mễ Mị nghe đến đó chạy nhanh đi phiên Kinh Hồng Phỉ in. Nàng gần nhất vội vàng nghe nhất lâm, vẫn luôn cũng chưa quản Kinh Hồng Phỉ nơi đó, vốn dĩ lần đó sinh nhật tụ hội sau, nàng cho rằng Kinh Hồng Phỉ sẽ có cái gì hành động. Sự thật chứng minh nàng xác thật cũng không tính toán buông tha này hai người. Áp dụng hành động, chỉ là bị người nửa đường tiệt hồ. Như thế nào mới mấy ngày không quản nàng, tình huống quay nhanh mà xuống. Kinh Hồng Phỉ phơi không ít ảnh chụp, còn có nàng cùng Tư Niên chụp ảnh chung. Rõ ràng hai người hòa hảo như lúc ban đầu, hơn nữa cảm tình càng sâu phía trước. Bằng hiệu trong giới mới nhất một cái tin tức, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Xứng đồ là Kinh Hoàng Hiên ảnh chụp. Này, Mễ Mị đối Thu Việt Á duỗi tay. cho ta mượn nhìn xem ngươi nơi đó. Kinh Hồng Phỉ bằng hữu vòng Thu Việt Á đem điện thoại đưa cho nàng. Mễ Mị tìm được Kinh Hồng Phỉ hình cái đầu, click mở. Sau đó nàng phát hiện ở Thu Việt Á di động, Kinh Hồng Phỉ mới nhất bằng hữu vòng không phải này một cái, mà là di động của nàng biểu hiện đệ nhị điều. Thu Việt Á nhìn không thấy, nàng có thể thấy. Nói cách khác, này nội dung là chỉ nàng có thể thấy được. Chuyên môn chia nàng xem monster. Mễ Mị thiếu chút nữa bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Cái gì kêu không chiếm được? Ai xôn xao? Kinh Hồng Phỉ, ngươi có phải hay không ngốc? Hết chương.